3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, tiểu tiểu tân tú. Phong hỏa long quyền, địch chi úy xuất thủ tức là đơn giản sáng tỏ chiêu thức. Chỉ bất quá trước ra sân đệ tử tất cả đều là như thế. Tất cả mọi người nhìn đến là tẻ nhạt vô vị. Nhưng là địch chi úy lại có một chút như vậy bất đồng. Mà điểm bất đồng cho Tô Dạ xác thực tạo thành một ít khốn nhiễu. Nói như vậy đều là trọng thế lửa gió nhẹ thế. Nhưng là địch chi úy hỏa cầu vừa vặn ngược lại. Vô luận Tô Dạ là lấy công đối công. Hay lại là lựa chọn né tránh. Địch chi úy hỏa cầu đều có thể tùy tâm sở dục điều khiển. Giống như Tô Dạ phi kiếm như thế linh hoạt. Như vậy phương thức chiến đấu có thể giảm mạnh linh uy tiêu hao. Hơn nữa còn có thể rất tốt chế trụ đối phương. Nếu như Trương Đoạt học được loại chiến đấu này phương thức, liền có thể đền bù hắn đoạn bản. Tô Dạ dơ địch chi úy rất có ý tưởng. Nhìn lên hắn đúng lúc là Trương Đoạt ngược lại loại hình. Đang chiến đấu càng theo đuổi khống chế cùng kéo dài. Địch chi úy nhìn Tô Dạ tránh tới tránh lui. Trong mắt không có bất kỳ ba động, bởi vì hắn mới vừa đã thấy được Tô Dạ lợi hại. Cho nên hắn cũng không bởi vì mấy cái tiểu hỏa cầu là có thể để cho Tô Dạ sa sút. Bỗng nhiên Tô Dạ bên người giống vậy xuất hiện mấy cái lam sắc hỏa cầu. Sau đó giống như địch chi úy, như cánh tay sai sử điều khiển. Trong lúc nhất thời hai người giống như là ở Dạ trong thành biểu diễn tạp kỹ biểu diễn lưu động. Địch chi úy sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới chỉ là giao thủ mấy cái trong nháy mắt. Tô Dạ liền có thể bắt trước được đến. Nhưng là thật giống như điều khiển tinh độ còn phải ở trên hắn. Địch chi úy thở sâu rồi mấy hơi thở. Sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. Dò xét liền đến đây chấm dứt. Tiếp theo hắn ước chừng phải để cho Tô Dạ biết một chút về thực lực của hắn cũng không phải tầm. Thường phù tu có thể so sánh với, hay lại là hỏa cầu, chỉ bất quá hơi quá với tinh xảo rồi, tổng cộng 7 cái tựa như quả đấm to bằng tiểu hỏa cầu. Đóng lại còn không có trước một cái đại, bất quá nóng bỏng trình độ lại do hữu quá chi, 7 cái hỏa cầu liền vơn quanh ở địch chi úy bên người. Đây đều là hắn dùng linh uy áp co rút ngưng luyện mà thành. Mặc dù coi như thể tích nhỏ đi, thực ra uy lực ngược lại thì có chút tăng lớn. Tô Dạ nhìn địch chi úy mâu quang càng ngày càng sáng. Người này thiên phú cũng không một dạng, không chỉ có trước điều khiển hỏa cầu phương thức cùng. Trước hắn dùng linh uy điều khiển phi kiếm rất giống, mà bây giờ 7 cái hỏa cầu càng là có kiếm trận ý. Giống như ban đầu Tô Dạ thi triển tam tài quy nguyên trận. Mà để cho Tô Dạ có chút ngoài ý liệu, địch chi úy trong tay lại xuất hiện một đem trường đao. Giống vậy được trao cho rồi thiêu đốt ngọn lửa. Lúc này địch chi úy phảng phất giống như là từ Phật Kinh Trung đi ra Xích Viêm La Sát. Có ý tứ, Tô Dạ trong tay gọi ra một thanh trường kiếm, vãn rồi mấy cái kiếm hoa. Thực ra bây giờ địch chi úy cái này tư thế chiến đấu đã có thể để cho hóa tinh cảnh cường giả đều cảm thấy phiền toái, nhưng là đối Tô Dạ mà nói, ít nhất có 3 loại biện pháp có thể trong nháy mắt chế trụ hắn. Sau đó dễ dàng giải quyết hết, nhưng là chiến đấu trước cũng hứa hẹn qua, Tô Dạ có cần phải để cho chiến đấu biến thành lực lượng tương đương, mà không phải một mực nghiền ép. Cho nên bây giờ Tô Dạ chỉ là duy trì ngưng dịch cảnh sơ kỳ cảnh giới. Tay cầm một thanh trường kiếm bình thường cùng địch chi úy rằng co. Bằng không chỉ cần thanh chỉ vung lên, địch chi úy trên người ngọn lửa cũng sẽ bị đống kết thành xương. Địch chi úy toàn thân tản ra nóng bỏng ánh sáng, nhưng là trên mặt mang cười lạnh lại có vẻ hoàn toàn xa lạ. Hắn cho là Tô Dạ có chút nhỏ nhìn hắn rồi. Chỉ dùng phổ thông một thanh trường kiếm liền muốn đánh bại hắn. Địch chi úy dưới chân giống như là đạp 2 cái phong hỏa luân. Lăng Không mà thăng, sau đó Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Tô Gia. Nhưng là làm hắn phi thường nổi nóng khó chịu là, Tô Dạ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn hắn, thần tình kia thật giống như đang nói, nhanh lên một chút đi, không có thời gian chơi với ngươi. Mặc dù Tô Dạ cảm thấy Địch Chi Úy rất có ý tưởng, nhưng là thời gian chuẩn bị cũng quá dài, chân chính chém giết vật lộn đều là cướp công, nơi nào còn có thể khí định thần nhàn chờ đối phương phóng chiêu. Địch Chi Úy vốn tưởng rằng khả năng để cho Tô Dạ đối với hắn nhìn với con mắt khác, tuy nhiên lại chiếm được một kết quả như vậy, trong lòng hắn xảy ra uất ức khí, sau đó nắm cán đao hai tay cũng càng thêm khẩn thực rồi. Ngút trời mà hàng một đao chém về phía Tô Dạ, không nhanh cũng không chậm, tựa hồ tận lực giữ có thể để cho Tô Dạ ngược lại tốc độ. Bởi vì Địch Chi Úy bổn ý chỉ là dùng trường đao hấp dẫn Tô Dạ sự chú ý. Còn chân chính đòn sát thủ hay lại là 7 miếng hỏa cầu. Tô Dạ chính là một khối nam châm. 7 miếng tinh xảo đặc sắc hỏa cầu trong nháy mắt dàn hướng Tô Dạ. Tô Dạ cũng không có kích thích đồng bì thiết cốt, bởi vì như vậy với hắn mà nói thắng không anh hùng. Này 7 miếng bị áp xúc hỏa cầu nhiệt độ hòa tan trường kiếm cũng không thành vấn đề. Chớ nói chi là chính là thân thể. Địch Chi Úy tựa hồ đã thấy chính mình thắng lợi. Hắn chính là vì vào giờ phút này mới lúc ban đầu đưa ra điều kiện kia. Bằng không giống như là mới bắt đầu cùng Trương đoạt luận bàn như vậy. Căn bản là không có cách đối Tô Dạ tạo thành chân chính tổn thương. Nhưng là Địch Chi Úy chợt phát hiện chính mình hỏa cầu không chịu chính mình khống chế. Ngược lại thì bắt đầu quay đầu gần sát chính mình. Hắn muốn thu hồi trường đao thời điểm cũng bị Tô Dạ trường kiếm đỡ. Hắn thử lần nữa đoạt lại hỏa cầu khống chế. Lại kinh hoàng phát hiện những thứ này hỏa cầu cách mình là càng ngày càng gần. Hắn thậm chí đã cảm thấy gò má đã bắt đầu bị đả thương. Ta nhận thua. Địch Chi Úy không biết mình là tại sao thua. Địch Chi Úy khống chế hỏa cầu cùng Tô Dạ mới bắt đầu khống chế phi kiếm phương thức rất giống. Hoặc có lẽ là Tô Dạ vốn là từ phù văn trận lấy được dẫn dắt, cho tới sau này mới dùng hồn phách tới thao tác phi kiếm. Cho nên cướp đoạt hỏa cầu quyền khống chế đối Tô Dạ mà nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá Tô Dạ hay là đối với Địch Chi Úy đại gia tán thưởng. Sư đệ còn nhỏ tuổi thì có này thủ đoạn đúng là không dễ. Chỉ cần sửa lại trong đó thiếu sót, nhất định có thể nâng cao một bước. Địch Chi Úy mặt đầy không phục, nhưng là kết quả chỉ có thể để cho hắn cúi đầu xuống. Xoay người rời đi trước, hắn nói cho Tô Dạ tên mình. Địch Chi Úy, Tô Dạ gật đầu một cái. Sau đó điểm mấy cái mới vừa rồi tại chỗ hạ đặc biệt sống động đệ tử. Người sau đều là sầu mi khổ kiểm đi lên sàn diễn võ. Sau đó dùng hết toàn lực lại bị mang đi xuống. Thẳng đến bóng đêm hạ xuống Tô Dạ mới chịu bỏ qua. Thấy Tô Dạ rời đi, các đệ tử cũng là như chút được gánh nặng. Tô Dạ cho bọn hắn áp lực quá lớn. Nếu như là 4 năm trước có chút ngưng dịch cảnh đệ tử còn có thể với Tô Dạ có qua có lại. Bây giờ ít ỏi ra 3 chiêu sẽ gặp sa sút. Đáng sợ nhất là Tô Dạ còn không để cho bọn họ đi. Phải ép khô bọn họ giọt mồ hôi cuối cùng. Buổi tối thời điểm Tô Dạ đi tới Địch Hồng Thâm Lầu Các. Sau khi hắn trở về đều không cùng Bách Sát thế nào tán gẫu qua. Cũng không cùng Địch Hồng Thâm nói mấy câu. Hắn vừa mới lên đi thời điểm vừa vặn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Chính là hôm nay đang diễn võ đài bên trên biểu hiện không tệ Địch Chi Úy. Địch Chi Úy diện mạo một dạc nhưng là trưởng trắng noãn, vận tính là được người ta yêu thích. Chính là trên người vẻ này tử ngạo khí có chút nặng. Bằng không nhìn vẫn tương đối để cho người ta có cảm giác thân thiết. Bách sư huynh. Địch sư đệ, Tô Dạ biết này Địch Chi Úy chắc hẳn phải cùng nhị trưởng lão có chút liên hệ, nhớ Bách Sát nhập môn thời điểm từng nghe nói Địch Hồng Thâm có hai cái lấy chồng ở xa bọn hắn con gái, nhưng nếu như là như vậy, đời sau chẳng phải là muốn theo phu gia họ. Lúc này Địch Hồng Thâm thanh âm từ trên lầu truyền ra. Bách Gia Tô, mau lên đây thật tốt theo ta uống chút rượu. Tô Dạ nghe tiếng mà lên, sau đó lại nhìn vẻ mặt quật cường Địch Chi Úy đi ra lầu các. Nhị trưởng lão hôm nay thế nào cao hứng như vậy? Tô Dạ thấy Địch Hồng Thâm chuẩn bị một bàn thức ăn đều không động, chỉ là uống rượu một mình. Tô Dạ lại nhìn một chút bên cạnh tham rượu lại uống không được Bách Sát, cảm thấy có chút buồn cười. Bách Sát rất bất đắc dĩ giang hai tay ra biểu thị hắn rất không vui. Địch Hồng Thâm đem Tô Dạ kêu tới mình bên người, sau đó không để ý Tô Dạ ngăn trở, tự tay cho Tô Dạ châm một ly rượu. Hôm nay may mà ngươi, bằng không kia xú tiểu tử còn không biết trời cao đất rộng đây. Địch Chi Úy, đó là ta ngoại tôn tử. Tô Dạ sắc mặt rất cổ quái truyền âm hỏi Bách Sát. Ngươi biết hắn là nhị trưởng lão tôn tử? Ừ, tiểu tử kia cũng tìm ta không ít phiền toái. Nhị trưởng lão không phải là chỉ có hai cái con gái sao? Trùng hợp mà thôi. Phụ thân hắn bên kia cũng họ Địch. Tô Dạ cung kính nói. Địch sư đệ thiên phú không tệ, hơn nữa còn rất trẻ, tương lai thập kiệt tuyệt đối có một chỗ ngồi, cho nên ta mới nói hôm nay ngươi làm hay tốt dạy dỗ hắn một hồi. Tô Dạ ngẩn ra, liền vội vàng nói, nhị trưởng lão lời ấy sai rồi, ta căn bản đều vô dụng lực, tại sao giáo huấn nói một câu? Địch Hồng Thâm nhìn Tô Dạ chậm rãi nói, cũng là bởi vì ngươi không dùng lực, cho nên mới có thể để cho này cái xú tiểu tử bị đả kích. Tô Dạ có chút giờ khóc giờ cười nói, kia sớm biết ta còn không bằng dùng toàn lực. Nghe nói như vậy Địch Hồng Thâm ngược lại thì cả kinh nói, tuyệt đối không thể, nếu như cháu trai ta bị ngươi thất thủ đánh chết, ta tìm ai tính sổ đi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?